Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, thành công. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản nói, nhạc phụ đại nhân, người tin ta sao? Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai mặc dù hết sức tham tiền, nhưng là hắn nhìn người ánh mắt vẫn phải có, nếu không hắn vậy không thể nào làm được bây giờ triều đình lễ bộ thượng thư. Chính tam phẩm đại viên, Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai nói, ta dĩ nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ bất quá hoàng chữ tranh độ chỗ đứng nhưng mà hết sức nguy hiểm. Chỉ cần một chiêu không cẩn thận liền được đầy bàn tất cả thua. Gia Cát Thần Toán dửng dưng một tiếng nói, nhạc phụ nếu tin tưởng ta, vậy ta rồi mời nhạc phụ đại nhân theo ta cùng nhau đứng đội. Hơn nữa ta có thể bảo đảm nhạc phụ đại nhân tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai ý vị sâu xa nhìn Gia Cát Thần Toán một mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói, được, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền nghe ngươi cùng nhau đứng đội. Vậy ngươi trước theo ta nói một chút, ngươi rốt cuộc muốn đứng người nào đội, ta cũng tốt cho ngươi phân tích một chút. Gia Cát Thần Toán dửng dưng một tiếng nói, ta muốn đứng đội người Kháo Sơn Vương. Gia Cát Thần Toán nói xong sau đó còn nghĩ một quả lệnh bài đưa cho mình nhạc phụ tương lai. Cái này cái lệnh bài dĩ nhiên là Kháo Sơn Vương cho Gia Cát Thần Toán thiếp thân lệnh bài. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ đầu tiên là che một cái, sau đó mới hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, Kháo Sơn Vương là hoàng tử nào? Ta thật giống như làm sao chưa có nghe nói qua cái này một nhân vật. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ, nói thế nào đi nữa cũng là triều đình chính tam phẩm đại viên, mà đương kim thánh thượng lại có hơn 20 hoàng tử. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tổng không thể mỗi một cái cũng nhớ. Hắn chỉ nhớ những cái kia tương đối ưu tú hoàng tử. Giống như Kháo Sơn Vương loại này coi như là ở thứ ba đương hoàng tử bên trong đều không vượt trội. Quả thật không có tư cách để cho Gia Cát Thần Toán nhạc phụ nhớ. Gia Cát Thần Toán dửng dưng một tiếng nói, Kháo Sơn Vương điện hạ là bị đương kim thánh thượng ném tới U Châu một cái tiểu hoàng tử. Ta cùng hắn cũng là ở U Châu biết. Hơn nữa hắn trước đoạn thời gian còn tới thăm qua ngươi. Bất quá ngài chẳng qua là tùy ý qua loa lấy lệ hai người họ Câu, cũng không có theo nàng quá nhiều tiếp xúc, cho nên ngươi mới không biết người này. Đi qua Gia Cát Thần Toán vừa nói như vậy, Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai quả thật nghĩ tới một chút gì, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói đúng, trước đó vài ngày tới ta trong phủ cái đó Kháo Sơn Vương, cái đó liền địa sát cảnh giới cường giả thủ hạ cũng không có Kháo Sơn Vương. Gia Cát Thần Toán dửng dưng một tiếng nói, không sai, ta nói chính là cái này người. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ kích động nói, không được, tuyệt đối không được, người này cho dù có hai người chúng ta hết sức tương trợ cũng không khả năng lên làm ngôi vị hoàng đế. Người thừa kế, chẳng lẽ ngươi theo người này tiếp xúc ngươi không có phát hiện người này mới chỉ lớn sơ chỉ biết trên giấy đàm binh, cây bản không một chút năng lực. Gia Cát Thần Toán dửng dưng một tiếng nói, một điểm này chính ta là biết. Hắn nếu không có những thứ này tính cách ta còn không biết chọn hắn. Người như vậy tốt nắm trong tay. Hơn nữa hắn bản thân liền không có thế lực gì, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chúng ta. Như vậy chúng ta muốn lợi dụng hắn làm chuyện gì liền lợi dụng hắn làm chuyện gì. Hắn thậm chí liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Hơn nữa coi như hắn cuối cùng làm không được hoàng thượng, ta cũng có 100% chắc chắn để cho chúng ta không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Nếu là người này thật bị chúng ta đẩy lên ngôi vị hoàng đế, hơn nữa sau lưng ta thực lực chúng ta thậm chí có lớn hơn thành tựu. Gia Cát Thần Toán ý nghĩa đã rất rõ ràng, sau lưng ta có cường đại lực lượng chống đỡ, cho nên ta tự nhiên sẽ không cam tâm ở dưới người. Cho nên ta đối Thiên Hạ Cộng Chủ vị trí này cảm thấy rất hứng thú. Giúp đỡ Kháo Sơn Vương chẳng qua là hắn một cái cớ mà thôi. Hắn chỉ là muốn lợi dụng Kháo Sơn Vương, cũng không phải là chân chân chính chính muốn phải giúp Kháo Sơn Vương. Hơn nữa đây cũng là Gia Cát Thần Toán lần đầu tiên hướng hắn bổn mạng thần tướng ra người tiết lộ. Hắn có tranh bá thiên hạ ý nghĩa, bởi vì hắn biết nhạc phụ của hắn là một người thông minh. Hơn nữa cũng là một cái người dạn dĩ. Gia Cát Thần Toán nói ra lời này, hắn có 99% chắc chắn để cho nhạc phụ của hắn theo hắn đứng ở cùng đường kẻ lên. Coi như nhạc phụ của hắn không muốn theo hắn đứng ở cùng đường kẻ lên, nhạc phụ của hắn cũng sẽ không đi tố cáo tố giác hắn. Nguyên nhân có hai phương diện. Thứ một mặt dĩ nhiên là con gái hắn đi theo Gia Cát Thần Toán. Nếu như Gia Cát Thần Toán mưu phản sự việc bị người biết, con gái nàng vậy khẳng định rất khó bảo toàn. Thứ hai phương diện Gia Cát Thần Toán cường đại thế lực và sâu không lường được sau lưng bối cảnh, càng thêm để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai nói, ngươi có thể phải biết, ngươi làm sự việc nhưng mà đem đầu phiết ở khố trên đai lưng liền. Chỉ cần chuyện này một khi bại lộ, Hoàng Triều Đại Minh toàn bộ lợi ích kết hợp thể cũng sẽ đối với ngươi tiến hành đả kích. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói, một điểm này ta tự nhiên là biết, không quá ta cũng không sợ. Không biết nhạc phụ đại nhân có nghe hay không qua người trên trời gian phòng đấu giá. Bây giờ ta chính là trời thượng nhân gian phòng đấu giá quản sự người. Người trên trời gian phòng đấu giá hết thảy thế lực ta đều có thể điều động. Nói cách khác ta mưu đồ sự việc, coi như thất bại, chúng ta chí ít vậy có thể bảo đảm trở lui toàn thân. Người trên trời gian phòng đấu giá Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai tự nhiên là biết. Hơn nữa giống như hắn như vậy thành đô Lạc Dương quan lớn, cũng biết người trên trời gian phòng đấu giá có hoàng cảnh cường giả. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai cũng không có trực tiếp trả lời Gia Cát Thần Toán, mà là bắt đầu cẩn thận suy tính. Chuyện này hơn thiệt đứng lên, chuyện này một khi thành công hắn sẽ đem thành là hơn nữa đỉnh cấp tồn tại. Chuyện này nếu như thất bại, hắn liền được kể từ bây giờ vị trí lui xuống. Biết Gia Cát Thần Toán lực lượng chân chính sau đó, hắn cho rằng Gia Cát Thần Toán vẫn có thể đảm bảo được hắn. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ hết sức bình thản hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Ngươi nói chuyện này ta đáp ứng, ngươi cần phải làm gì sự việc ta cũng biết đem hết toàn lực giúp đỡ ngươi. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ cũng là một cái người quyết đoán, nếu làm ra quyết định hắn tự nhiên cũng sẽ không hối hận. Bất quá hắn cũng không biết bây giờ Gia Cát Thần Toán cũng không có hắn nhìn như cường đại như vậy. Gia Cát Thần Toán rất mạnh mẽ, bao nhiêu đều là ngụy trang. Chỉ bất quá cái này ngụy trang lừa gạt được người trong thiên hạ mà thôi. Nếu là hắn biết Gia Cát Thần Toán tình huống thật, bằng hắn tính nết nói, nhất định sẽ lập tức theo Gia Cát Thần Toán phủi sạch quan hệ. Coi như không đi tố giác Gia Cát Thần Toán, vậy tuyệt đối sẽ không theo Gia Cát Thần Toán có một tia một hào lui tới. Gia Cát Thần Toán tôn kính hướng về phía nhạc phụ của hắn nói, cảm ơn nhạc phụ đại nhân tín nhiệm, tiểu tế nhất định sẽ không để cho nhạc phụ đại nhân thất vọng. Bất quá ngài giúp đỡ Kháo Sơn Vương cái này một chuyện tạm thời còn không muốn tuyên dương đi ra. Như vậy chúng ta thì có một bản cường đại lá bài chủ chốt, lúc mấu chốt có thể giết những hoàng tử khác xuất kỳ bất ý. Như vậy mới có thể vào tay tốt nhất thành quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận. Thầu thương nhé. https://tiuyenc.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?